hạnh phúc và cuộc sống. Hôm nay con ra vườn đấy à? Người phụ nữ ngẩng đầu lên khỏi luống hoa, mỉm cười với cô con gái. Mẹ cứ tự hỏi tại sao con là con gái của mẹ mà lại không ham thích công việc làm vườn nhỉ? Cô con gái nhẹ nhàng ngồi xuống, âu yếm quàng tay quanh cổ mẹ. Chắc mẹ nuôi con vất vả lắm phải không? Bây giờ đã làm mẹ, cô mới hiểu được điều đó phải không? Chị trêu con. Mẹ biết không? Cứ mỗi lần nhìn con bé ngủ yên lành trong nôi, con lại lo sợ không biết khi lớn lên nó sẽ đối mặt thế nào với những thử thách trong cuộc đời. Nghe con gái nói, chị bỗng trở nên trầm ngâm. Đó cũng chính là suy nghĩ vẫn thường trực trong tâm trí chị. Chị cũng luôn muốn bảo bọc con mình mãi ấm êm trong vòng tay của gia đình, tránh xa những khó khăn trong cuộc sống. Vừa nhổ bụi cỏ dại trên luống đất nâu xốp, chị vừa nói dịu dàng. Mẹ đã thường nói với con rằng, những nỗi đau khổ, những thất bại đều có ý nghĩa của nó. Vì đó đều là những bài học lớn dạy cho chúng ta biết sống mạnh mẽ và vững vàng hơn. Mỗi khi con thất bại, mẹ hay hỏi con đã học được gì từ điều đó, con có còn nhớ không? Cô con gái của chị gật đầu. Mặc dù vậy, nhưng mẹ luôn ước gì mẹ có thể mãi gìn giữ, mãi bảo vệ con để con được bình yên suốt cuộc đời này. Xúc động nhìn đôi tay mẹ thoăn thoắt nhổ từng bụi cỏ dại dưới gốc hoa một lúc, cô con gái hỏi mẹ. Nhưng chả lẽ chỉ có những khó khăn, vấp ngã mới cho ta những bài học thôi sao mẹ? Người mẹ không trả lời. Cả hai mẹ con đều yên lặng ngồi bên nhau với những suy nghĩ riêng của mình. Một lúc lâu, người mẹ nói. Con biết không, bà ngoại của mẹ là một người phụ nữ rất tiết kiệm. Bà chưa bao giờ phí phạm một điều gì. Quần áo cũ thì cắt ra để may chăn mền, cơm còn dư thì rang lên để ăn dần. Khi trời mưa, bà để một chiếc thùng lớn ngay dưới máng nước để lấy nước cho cả nhà tắm gội, dù ngay trước nhà có một cái giếng to. Cuộc sống nghèo khó gần suốt cả cuộc đời đã dạy bà phải biết rè rèn trong chi tiêu, tiết kiệm bất cứ thứ gì có thể. Những nỗi khó khăn, vất vả thường hay ám ảnh con người. Nhưng giờ đây, mẹ cũng tự hỏi như con, liệu có phải chỉ có bất hạnh, đau khổ mới mang lại cho chúng ta những bài học? Nếu chúng ta biết trân trọng những hạnh phúc đang có và học từ những hạnh phúc ấy, thì chúng ta vẫn có thể trưởng thành. Những giọt nước mưa ngày xưa chỉ là một thứ để dùng thay cho nước giếng trong cách sống tiết kiệm của bà. Nhưng chúng ta cũng có thể xem nó như một thứ quà tặng ngọt ngào, tươi mát mà thiên nhiên ban tặng cho ta. Để ta trân trọng nó như một món quà chứ không phải chỉ là một thứ đắp đổi. Chị ngắt một bông hoa lam tím thẫm đưa cho con gái. Mẹ luôn hỏi con đã học được gì từ những đổ vỡ, những đau thương. Nhưng mẹ chưa hỏi con học được gì từ những điều tốt đẹp, dù là nét đẹp thoáng qua như bông hoa này. Con ạ, lo lắng không giúp cho con gái con tránh khỏi những khó khăn, những nỗi đau trong cuộc sống. Vì vậy, con cứ hãy lạc quan, hãy tận hưởng từng ngày và dạy cho con bé những điều tốt lành. Điều đó sẽ khiến tâm hồn nó nở hoa, mà chẳng có một bụi cỏ dại nào chen lẫn vào được. Cô con gái đón cành hoa từ tay mẹ, mỉm cười. Cảm ơn mẹ, con sẽ dạy cho con gái mình những bài học từ niềm vui. Chị âu yếm nhìn thẳng vào mắt con. Nhưng trước khi con dạy điều đó, thì cũng phải học nó cho chính bản thân mình, con ạ. Bài học từ những điều hạnh phúc vẫn đang ở quanh chúng ta. Từng ngày chờ đợi được khám phá để nói cho chúng ta biết những điều huyền diệu của cuộc sống.